Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 824, toàn bộ tiêu diệt. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, là các ngươi tam thế gia không tán thưởng, đối với ta khách sạn Long Môn khiêu khích hãm hại ở phía trước. Chọc được Phùng lão bọn họ ra tay. Chuyện này ta không biết chuyện, cũng không muốn hỏi tới, là bọn họ làm sự việc. Các ngươi đi thôi, ngày hôm nay đường ta về nhà lên, không muốn thấy máu. Hạ Vũ nhìn to lớn phía sau nam tử, lại có phụ nữ già yếu và trẻ nít, còn có cao cỡ nửa người đứa nhỏ, cũng hung tợn nhìn chằm chằm mình, trong con ngươi tràn đầy cừu hận ánh sáng. Giờ phút này, Hạ Vũ biết diệt gia tộc bọn họ nồi, mình khách sạn Long Môn là phải lãnh rồi. Đối với lần này, Hạ Vũ hơi không biết làm sao lắc đầu, xoay người chuẩn bị tiến vào bên trong xe, lại bị Chu Bất Hối bọn họ ngăn lại. Quát lạnh, tiểu ma vương, ngươi làm cái gì? Không thừa dịp này cơ hội diệt chúng, ngươi còn muốn dưỡng hổ vi hoạn sao? Chúng ta khách sạn Long Môn phát triển đến nay, còn sợ mấy người bọn hắn? Hạ Vũ cau mày hỏi. Độc Nhãn Long vậy đi ra bênh vực, lời là nói như vậy, có thể lão bản ngươi cái này sẽ cũng không thể mềm lòng à? Ngươi xem ánh mắt của những người này, vậy cừu hận ánh sáng đã thật sâu cắm rễ bọn họ trong lòng. Coi như ngươi không sợ cũng không được, là Lâm tiểu thư các nàng lo nghĩ sao? Các nàng nhưng mà yểu điệu cô gái, không đỡ được vũ tu tập sát à? Ngươi! Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, hung ác trợn mắt nhìn một mắt Độc Nhãn Long, trong mắt vẻ giận chớp mắt rồi biến mất, quay lại tràn đầy không biết làm sao cảm giác. Hắn làm sao không rõ ràng Độc Nhãn Long tâm tư? Hắn lời này nói chưa dứt lời, nếu đã điểm phá, tương đương với ở nói cho to lớn nam tử bọn họ. Bọn họ không giết được mình, có thể đi cột mình người thân. Có thể những lời này, không thể nghi ngờ lại là tự nhủ. Độc Nhãn Long cái này, trực tiếp dùng nói đang bức bách mình. Hôm nay không giết bọn họ, ngày mai những người này thì có thể đi tổn thương Lâm Đình Hàm các nàng. Cừu hận lực lượng, sẽ để cho những người này làm ra chuyện rất đáng sợ tình. Đối với lần này, Hạ Vũ không biết làm sao hơn. Đối với Độc Nhãn Long vậy không trách cứ. Ngồi lên xe, ở cửa xe nhắm lại nháy mắt, nhắm lại đen nhánh con ngươi, môi mỏng khẽ nhúc nhích, khạc ra lạnh lùng tiếng. Giết bọn họ, một cái không cho phép thả qua. Lão bản có lệnh, nhổ cỏ tận gốc. Đan Vân bọn họ nghe được Hạ Mưa sau đó, nghiêng đầu đối với Phùng lão nhị những người này khẽ gật đầu, tỏ ý lập tức động thủ, phòng ngừa cái này tiểu ma vương ở thay đổi chủ ý. Nhất thời, Hạ Vũ đoàn xe của bọn họ không dừng lại chút nào, hướng huyện thành chạy đi. Bất quá bánh xe lên nhưng dính đầy sền sệt máu tươi, đỏ được diêm rúa, lấy được quỷ gì, còn có máu tươi văng đến Hạ Vũ trên kiếng, hoàn toàn che lại Hạ Vũ tầm mắt, để cho hắn không thấy được ngoài cửa sổ vậy chém giết thảm thiết tiếng, có thể vô tận bi thương gầm thét tiếng. Lập tức, Hạ Vũ bỏ rơi vung đầu, thần giác lộ ra tơ vẻ bất đắc dĩ, mà Đan Vân lanh lẹ leo lên xe, ngồi ở Hạ Vũ bên người, nhìn ra hắn không hăng hái lắm, không chỉ có cười nói, sao? Võ tu bây giờ đều là tràn đầy giết hại, đừng để ý loại chuyện nhỏ này, đi qua liền quên đi, mới vừa Long ca cũng là vì ngươi tốt, ngươi đừng trách hắn. Ừ, ta không trách hắn, Hạ Vũ dửng dưng lên tiếng, nhưng Chu Bất Hối cũng khuyên, ngươi không cần tới thương hại những người này, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi tại sao phải phát triển khách sạn Long Môn, không phải là muốn ở đem lúc tới giúp người phụ thân sao? Không phải là muốn mượn này đòi lại một ít nợ máu sao? Đúng vậy, thế gian yên có lưỡng toàn pháp, khách sạn Long Môn quật khởi, Nếu như không có máu tươi tắm, cái này là không thể nào. Hạ Vũ thở phào nhẹ nhõm, điều chỉnh một chút trạng thái, quên mới vừa không rõ ràng chuyện. Bất quá Hạ Vũ bọn họ mới vừa hồi huyện thành khách sạn, liền thấy cửa ngừng hàng một chiếc xe. Lâm Sâm các người tràn đầy sát ý, liền liền Trình Võ phu phụ cũng trở lại. Mà Lâm Sâm gặp Hạ Vũ bình an trở về, không chỉ có liền vội vàng tiến lên, cung kính nói: Vũ thiếu gia, ngài trở về, chuyện gì xảy ra? Trình Võ còn có Lăng Không các ngươi làm sao đều trở về? Không nên ở tỉnh thành chú đóng những tiệm kia mặt sao? Hạ Vũ không chỉ có khẽ nhíu mày, nhìn về phía không phận bọn họ, cảm thấy bọn họ quá làm loạn. Tỉnh thành bên kia vốn là bất an ninh, bọn họ trở về không người trông coi khách sạn, xảy ra chuyện, Hạ Vũ cũng không hy vọng mình ở tỉnh thành tâm huyết hủy trong chốc lát. Nhưng Lâm Sâm gặp Hạ Vũ trở về trên xe mặt dính máu tươi, còn tản ra mùi tanh, cẩn thận nói: Vũ thiếu gia, chúng ta vào trong tiệm mặt nói. Được. Hạ Vũ cảm thấy đã xảy ra chuyện gì, đi theo bọn họ cùng chung tiến vào trong tiệm khách sạn Long Môn bên trong. Hạ Vũ giờ phút này nghe Lâm Sâm báo cáo, sắc mặt tràn đầy lửa giận, gầm nhẹ lạnh lùng quát lên: Khốn kiếp, thất tiểu thế gia bọn họ đây là đang tự tìm cái chết. Là ai cho bọn họ lớn như vậy can đảm, dám đập tiệm của ta? Nguyên lai ở Hạ Vũ đi thành phố Bạch Vân không lâu, tỉnh thành những thế gia kia liền không yên ổn, trăm phương ngàn kế muốn điều tra ra Hạ Vũ tung tích. Có thể trong chốc lát lại có thể kém không nhiều Hạ Vũ người ở chỗ nào. Đối với lần này Trúc gia những cái kia tuyệt mạnh võ tu giả trang tán tu, trực tiếp đánh lên tỉnh thành khách sạn Long Môn, lần nữa để cho khách sạn Long Môn đáp lên sỉ nhục. Bất quá Trúc gia những người này ồn ào sau này, thẳng đến Hạ Vũ ở thành phố Bạch Vân gây ra động tĩnh, bọn họ mới nhận được tin tức, từ đó thông đồng Phùng gia nhị tiểu thư, muốn mượn Phùng gia tay, thần không biết quỷ không hay diệt trừ Hạ Vũ, nhưng rất hiển nhiên là thất bại, ngược lại khiến cho được Hạ Vũ nhân họa đắc phúc, nghịch chuyển huyết mạch, lại ngộ trọng đồng thiên phú thuật, hết sức nghịch thiên. Lập tức Hạ Vũ hết thảy rõ ràng sau đó, sắc mặt tràn đầy lạnh lùng vẻ, trong lòng đã lửa giận phun trào, chỉ vì là khách sạn Long Môn phát triển, sự quan trọng đại, mọi cử động dính dấp đến Hạ Vũ thần kinh, ai dám động khách sạn Long Môn, chính là ở đụng chạm Hạ Vũ ranh giới cuối cùng. Lập tức, Hạ Vũ đầy sắc lạnh lùng, quay đầu lại nhìn về phía đuổi theo mà đến Phùng lão nhị các người. Gật đầu nói: Khổ cực chư vị. Đan Vân cầm ra một ít năm linh người nguyên đan, phân cho Phùng nhị gia bọn họ. Rõ ràng, Đan Vân xoay người cầm ra từng cái dịu dàng ngọc trắng chai, giao cho Phùng lão nhị các người. Cái này cùng cám dỗ, Phùng lão nhị bọn họ căn bản không có dũng khí cự tuyệt, chỉ có thể ánh mắt cảm kích nhận lấy, đồng thời vang vang có lực nói: Đa tạ Vũ thiếu ban thưởng, bất quá chúng ta không chỉ là tuân theo lão tổ cửa mệnh lệnh hộ tống ngài trở về, đồng thời cũng là khách sạn Long Môn một thành viên. Sâm bá phân phó để cho người chuẩn bị ra mấy chục gian phòng trống để cho Phùng nhị gia bọn họ nghỉ ngơi. Hạ Vũ khẽ gật đầu, biết Phùng lão nhị những người này chạy đường xa như vậy chắc hẳn cũng mệt mỏi, quay đầu lại để cho người mang bọn họ hạ đi nghỉ ngơi. Vì vậy, Phùng lão nhị cảm giác được bên trong đại sảnh khí sơ xác tiêu điều, cùng với đè nén bầu không khí, hắn nhất thời nói: Vũ thiếu, có chuyện gì liền xin cứ việc phân phó đi, dẫu sao chúng ta cũng là bên trong khách sạn một phần tử. Phải, nhị gia ngươi lưu lại, những thứ khác cửa đi lên trước nghỉ ngơi, ngày mai có thể có hành động, đến lúc đó thì phải làm phiền chư vị. Hạ Vũ quay đầu lại quét nhìn một mắt Phùng lão nhị sau lưng. Vậy rất nhiều tuyệt mạnh võ tu.